tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Michin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Gió Thị Hay, người đọc Trần Châu. Trẻ anh biết nàng đã mấy năm rồi, tình yêu của họ cũng vẫn thâm trầm như lúc đầu, có thể nồng nàn hơn, nhưng họ chưa cưới nhau. Mỗi lần trai anh có hỏi đến thì nàng trả lời: em không thể nào là người nội trợ giỏi được, em yêu nghề quá. Nếu phải từ bỏ đi thì như em đã phí mất vật gì quý báu nhất đời và làm hỏng tất cả. Ryan nói, anh tin chắc Morris sẽ được thả. Ông bộ trưởng bộ chiến tranh hứa từ đây đến ngày 28 này. Anh đã đánh điện cho ba anh hay rằng anh sẽ về với vị hôn thê của anh và đem theo tờ lệnh phóng thích Morris nữa. Người chắc sẽ vui mừng gấp đôi. Anh nhất định giới thiệu em làm vị hôn thê của anh sao? Phải đó, anh tha thiết lắm. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ thôi. Ba anh tất sẽ buồn. Nhưng người từng hiểu rõ mà tha thứ cho. Sao anh lại giới thiệu em làm vị hôn thê mà không phải làm vợ? Nếu sáng mốt ta làm lễ cưới thì chừng về làng Fantana chúng ta làm vợ chồng rồi. Trai anh ngỡ người nói chơi. Đã hai năm nay chàng cứ nhắc nhở nàng cũng yêu chàng nhưng không khứng làm vợ và không muốn làm vợ ai cả. Bây giờ bất thình lình nàng đề nghị với chàng làm lễ cưới. Trai anh hỏi gặng: em nói thiệt chứ? Chàng đứng dậy hôn tay nàng và hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy em? Hồi sáng mơ, trong điện thoại em chẳng có nói gì cả, sao bây giờ em lại nhất định? Nàng trả lời: không có chuyện gì hết, anh đã hỏi em nhiều lần, thì ngày 29 về làng Fontana chúng ta làm vợ chồng, hay là anh đổi ý thì anh phải cho em hay chứ. Ryan biết chắc có chuyện gì quan trọng xảy ra, một biến cố xui khiến Eleonora ưng thuận làm vợ chàng, nhưng chàng không đoán được. Nàng nói: bây giờ ta làm lễ theo luật hộ, còn làm phép giao thì để về làng Fontana. Anh ao ước làm lễ cưới tại nhà thờ của ba anh. Anh muốn thấy em mặc áo dài trắng đi lần đến cửa thánh giữa đám phụ nữ trẻ trung trong làng. Em sẽ xin khỏi làm lễ cưới theo luật hộ. Em đích thân gọi điện thoại xin ông trưởng lý. Ryan hỏi: Nora, chuyện gì đó em? Chắc chắn có chi quan hệ xảy đến cho em rồi. Nàng đáp: không có chuyện chi cả. Thật như vậy hoặc giả có chuyện này là tự nhiên em muốn trở thành vợ anh. Em đột nhiên có ý nghĩ ấy và muốn thực hành ngay để đừng có chuyện gì xảy đến cản trở. Hạnh phúc mà em ao ước rất cần thiết cho em, nên em muốn nắm lấy liền và nắm thật chặt trong tay. Em sợ nó thoát ra nếu em chờ đợi mãi. Chỉ có thế thôi, anh tin em chăng? Dùng bữa xong, Ryan và Eleonora vô phòng sách, đọc sách và xem tranh. Ryan tin rằng Eleonora nói thiệt, nhưng hai người đều không bàn đến chuyện đám cưới. Họ thấy cần giải thoát khỏi những ý tưởng đang đè nặng trong lòng. Họ đứng lại trước một bức họa của Picasso. Eleonora nhìn tấm tranh vẽ một người đàn bà quá đau khổ đến nỗi nét mặt không còn là diện mạo con người, chỉ là một hiện tượng da thịt nát bét, một hình dáng thảm não của người bị đau khổ làm rũ chi như một cây mai bị thao gỡ. Tồn tại còn mấy bộ phận chính: mắt, mũi, miệng và lỗ tai, mỗi bộ phận sống riêng biệt vì đau khổ. Chúng chống đối không hòa hiệp nhau, thân hình con người mất vẻ độc nhất của nó. Ryan quay ngó Nora và cảm thấy thoáng qua, nàng giống như bức họa này. Không mấy ảnh nào ghi được nét mặt nàng lúc đó, sự đau khổ quá trầm trọng. Mặt Eleonora cũng bị tàn phá như mặt người đàn bà trong tranh Picasso. Giả như có một luồng điện thật mạnh chạy qua mà không làm mình bị giật, vì nó quá mãnh liệt. Ryan hỏi: em đang suy nghĩ gì đó? Không có chi anh à, chúng ta đi uống cà phê đi. Và không đợi trả lời, nàng quay lưng lại như lúc trai anh nói với nàng về dòng giống nàng có thân tộc với Hunai và rong biển. Đám cưới làm lễ tại dinh đốc lý, họ mặc y phục thường. Hai người bạn của trai anh làm chứng, xong họ đi ăn ở một hiệu trong thành phố Baer Asa. Trai anh nói, để chừng cử hành hôn lễ ở nhà thờ sẽ làm đám cưới long trọng, rồi chàng thuật lại lễ tục một đám cưới trong làng. Đám đi đến nhà thờ có 50 thanh niên mặc quốc phục và cưỡi ngựa kim dẫn đầu, kế đó một xe do 4 con bò kéo. Theo tục lệ, trong xe ấy trưng bày những đồ tặng cho cô dâu và của hồi môn của cô. Xong cỗ xe của chúng ta sẽ chở đầy hoa cưới. Chúng ta có 12 cha đỡ đầu khi hành lễ, trong lúc đôi vợ chồng mới cùng với cha đỡ đầu nắm tay nhau nhảy xoay vòng tròn, thì từ trên nhà thờ một đám mưa kẹo rơi xuống, trẻ nhỏ xuống nhau lượm đến cả dưới chân cô dâu chú rể. Đến phiên chúng ta phải cho mưa từng bao kẹo đầy để trẻ con làng Fontana tha hồ lượm. Lúc anh còn nhỏ, anh cũng đi lượm kẹo trong mấy đám cưới, nhưng được ít lắm. Không khi nào trên bốn duyên anh muốn đám cưới chúng ta trẻ con lượm được cái túi đầy. Chúng ta sẽ rước 12 dàn nhạc, dĩ cầm và lục quyền, rồi sẽ đãi rượu trong thùng to để dân làng say sưa. Đám cưới sẽ cử hành trong một bám đất rộng, có thể mời được hàng ngàn người, và cuộc vui sẽ kéo dài suốt tuần. Nora xem đồng hồ. Trong một khắc nữa, nàng có hẹn với luật sư Stan. Nàng nói, thôi chúng ta đi, còn nhiều chuyện gấp chờ em ở phòng giấy. Trian ngưng kể chuyện đám cưới ở làng Fantana. Cả hai đều đứng dậy và ra đi. Trian đưa Nora tới tòa soạn báo Tây Phương bằng đá cẩm thạch trắng. Nora xây cất trên chỗ nền cũ của một tòa nhà in. Trian ngó sáu tầng lầu chói lọi dưới ánh mặt trời và mỉm cười nghĩ thầm. Đây là công trình mới của Nora. Chàng nói, anh đón em và đợi em ngoài xe nghe. Chàng biết Nora luôn tự lái xe về nhà khi xong công việc ở tòa báo. Nhưng bữa nay, chắc nàng bỏ lễ thường vì là ngày đám cưới của nàng. Như Nora nói, em sẽ về một mình khi xong công việc. Nàng chờ Trian lái xe đi khuất, rồi mới bước lên bậc thang bằng đá cẩm thạch và mất dạng trong tòa nhà lớn. Sau cánh cửa to bằng sắt đúc mà người gác cửa mang lon vàng mở rộng chờ, Eleonora vào gian phòng một cách oai vệ nhưng hững hờ. Nàng làm như không để ý đến một ông già mặc áo đen đứng lên khi nàng vào. Nàng để bóp và bao tay trên bàn, rồi ra hiệu mời ông già ngồi. Nàng lấy một điếu thuốc và cố kềm tay khỏi rung. Khi đốt lửa, đoạn nàng ngồi lên ghế giữa và ngó ông già, nói, tôi xin nghe ông Stan. Ông già mở cặp da để trên đầu gối, lấy ra một xấp giấy và để trên bàn. Nora chăm chú từng cử chỉ của ông. Ông nói, chuyện đã xong rồi, cô Wes à. Đây, giấy tờ đây. Ông lấy hai tờ giấy trong hồ sơ đưa nàng. Nora hỏi, phải chỉ có bao nhiêu đây trong văn khố LST không? Ông già đáp, tới sớm mai này thì có bấy nhiêu thôi. Và bây giờ nó nằm trên bàn giấy cô. Văn khố ấy không có gì nữa. Eleonora West nhìn khinh bỉ mấy tờ giấy rồi xếp lại, cất vào ngăn tủ bàn giấy. Ông già nói, kỹ hơn là cô nên đốt nó liền đi. Eleonora ngó ông, ngó cặp kiến gọng vàng, ngó cổ áo cứng và cái áo kiểu xưa của ông rồi nói, một khi mà giấy tờ này ở trong bàn viết của tôi thì không còn sợ chi nữa, ông Sen à. Về phần tôi thì tôi không sợ, nhưng còn cô tốt hơn nên đốt nó ngay bây giờ đi. Chuyện này ông tốn hết bao nhiêu? Nàng muốn nói sang chuyện khác vì thấy ông già sợ nhiều. Thế nào cũng phải đốt giấy tờ ấy, nhưng nàng muốn xem nó ra sao đã. Ông Sen đáp, đúng 10.000 lơ, còn tiền công của ông tính luôn vô đó cả. Eleonora lấy trong bàn giấy hai xấp giấy bạc và trao cho ông già. Ông ngập ngừng, muốn đếm, nhưng đành bỏ tật này theo thói quen, rồi để tiền vô cặp da. Eleonora nói, thôi, tôi nhờ ông có bao nhiêu đó thôi. Nàng muốn ngồi một mình để xem giấy tờ, nhưng ông già không nhúc nhích. Nàng hỏi, còn có chi nữa không ông? Không có chi cả, chuyện đã hoàn thành theo ý định. Đâu đó đều hợp pháp rồi chứ. Đúng vậy, nhưng chuyện chỉ tạm giải quyết là đốt giấy tờ. Ấy là ý tôi muốn nói. Tôi mạn phép nhắc cô chú ý đến sự này vì tôi là bạn và cộng sự với ông thân cô. Và bởi tôi biết cô từ hồi còn bé, tôi đã từng bồng cô ngồi trên đầu gối tôi. Tôi muốn nói với cô rằng, chuyện chỉ có một phần tạm yên về phía thủ tục giấy tờ. Ông cắt nghĩa rành dùm đi. Rõ ràng lắm cô Wes à. Cô muốn phi tang giấy tờ chứng tỏ cha mẹ cô là người Do Thái. Thì cô biết tôi đã lấy cắp trong văn khố. Thì chuyện đã xong rồi. Cô có thể làm tiêu mất giấy tờ mà không xóa được chuyện thật. Dầu thế nào cô cũng là người Do Thái, nếu có người nhìn nhận ra cô. Người đó không thể trưng bằng cớ ra được, thì họ bảo cô đưa giấy tờ lý lịch của cô ra. Tôi sẽ tìm giấy tờ khác, với tiền bạc tôi có tất cả giấy tờ tôi muốn. Đúng thật, nhưng cô lại chạm vào hình luật. Nếu lơ đễnh mà đụng đến luật, thì khác nào chơi với lửa. Eleonora mỉa mai đáp, ông không phải vừa mới ăn cắp mấy giấy tờ nào ở văn khố Bloesti hồi sớm mai nè. Thế thì có quyền nào ông giải lương lý với tôi? Không phải một bài học cô à, mà tôi muốn nói trước cho cô rõ sự nguy hiểm và cô không thể ở mãi trong tình trạng này. Eleonora châm điếu thuốc khác rồi nói, ông biết rằng chỉ có cách này thôi, tôi không làm khác được. Một khi xã hội cấm tôi sống một cuộc đời của tôi, cấm tôi có một cái nhà, một nghề nghiệp, một người chồng thì tôi sẵn sàng chiến đấu đến kỳ cùng, dùng tất cả khí giới nào mà tôi có được. Tôi chiến đấu như một con vật bị thương, bản năng sinh tồn của tôi tích cực hoạt động. Cô Wes à, điều cần thiết không phải chiến đấu mà phải thắng cuộc. Eleonora duỗi điếu thuốc vào dĩa đựng tàn thuốc và nói, tôi sẽ thắng. Cô tưởng là cô sẽ mãi mãi làm chủ giám đốc của tờ báo của cô sao? Cô chưa chịu khai cô thuộc dòng giống Do Thái là bởi tính nết can đảm và trẻ tuổi của cô. Cô còn may mắn lắm vì sợ hoặc vì hèn nhát mà không ai dám mở cuộc điều tra cô. Đã có nhiều thư tố cáo và đòi sung công nhà in với tờ báo theo luật mới về nhân chủng. Chắc cô mua chuộc được kẻ nào có bổn phận điều tra. Và cô đã thắng. Hiện giờ cô vừa hủy bỏ được giấy tờ chứng nhận cha mẹ cô là Do Thái. Cô càng có thì giờ thêm. Nhưng luật lệ này càng lúc càng gắt gao. Không một người Do Thái nào thoát khỏi. Hiện giờ chỉ mới là khởi đầu. Thế nên cô mới còn được làm giám đốc một tờ báo lớn. Mặc dù cô là Do Thái, theo luật thì cô không được đăng một bài nào. Nhưng cô nên nghĩ đến tương lai. Luôn về tương lai, tôi cũng sẽ còn làm giám đốc và chủ nhân tờ báo Tây Phương. Ông Stan biết rất rõ tính suy luận đúng đắn của người đàn bà ngồi trước mặt ông. Nhưng bữa nay, câu trả lời của cô có vẻ đầy cuồng tính. Mà người cuồng tính thì đâu còn suy luận nữa. Ông không cãi lại vì một khi con người không còn sáng suốt thì không nên cãi với họ. Có muốn đem điều hơn thiệt ra chỉ cho họ thấy rõ sự thật cũng chưa ít. Eleonora nói, hồi trưa này tôi đã làm lễ thành hôn với một người có đạo. Tờ báo Tây Phương sẽ do chồng tôi đứng tên. Và như thế không ai xung công nó được. Dầu xứ Rumani có luật bài Do Thái hơn nước Đức Quốc xã đi nữa. Ông Stan lấy làm lạ, chưa hoàn toàn tin nên hỏi lại, cô lấy chồng thật à? Kể từ nay, tôi tên là bà Eleonora West Corriga. Chồng tôi là nhà văn Ryan Corriga. Ông sẽ là chủ nhân và giám đốc tờ báo. Và ông cũng là người sở hữu của tôi nữa. Nora tươi cười ra vẻ bằng lòng lắm. Ông Stan thọc tay vô túi áo, cũng không biết để kiếm món gì. Nhưng để trấn tĩnh và để đừng nói gì, hoặc để tránh cái nhìn của Eleonora, ông cần có ít phút để định tâm và tin thật câu chuyện vừa nghe nói. Ông lấy khăn tay đưa lên miệng, vừa ho vừa hỏi. Nói cách khác là cô nhường tờ báo không quản lý nữa à? Chẳng những tôi không nhường cho ai mà tôi còn chỉnh đốn lại và lập thêm ngành mới. Tôi đã mượn một ông giám đốc mới. Thật ra một ý tưởng phi phàm, một ý tưởng tuyệt diệu, mà ông ấy có chịu những điều kiện đó không? Nora đáp cục ngủng. Tôi không hiểu, ông Ryan Corriga, chồng cô có chịu giải pháp đó không? Với một người đàn ông như vậy là khó chịu cho họ. Như vậy có nghĩa như ông Ryan bị một người đàn bà mua với kế hoạch định sẵn. Nora nói sẵn sớm, tôi không mua ai cả, tôi kết thân với chàng vì tình yêu. Ông Stan đứng dậy, ông chúc mừng nàng. Nora không đưa tay ra, nàng lật mấy tờ giấy khai sinh của cha mẹ nàng. Mặt ưa lệ, nàng nói, người ta ở đời chỉ có quyền nhận lời khen tặng lúc chết. Với một ý thức khách quan, ông sẽ tự nhận như thế. Nhưng chết rồi thì còn lãnh lời khen tặng gì nữa. Tiếc thật, họ mất cơ hội duy nhất để xứng đáng hưởng nó thật sự. Ông già lại ngồi xuống ghế, nói, tôi tưởng cô lấy chồng vì tình yêu. Ông không tin tôi yêu thật sao? Thông minh như ông mà không hiểu được à? Vậy sao cô đau khổ quá vậy? Tôi có cảm giác rằng cô khóc. Nàng nói, tôi có cảm giác chắc ông mệt nhừ, ông Sen à. Tôi không biết ông có gì không mà ông chẳng hiểu gì ráo. Người ta sẽ không cho ông là Do Thái. Tôi yêu Ryan và chàng là người tôi yêu trước tiên đã từ mấy năm rồi. Tôi tha thiết yêu say mê chàng. Nhưng tình yêu theo tôi không phải là một cớ để kết hôn. Tôi làm đám cưới đây vì luật nhân chủng. Để cứu giảng tờ báo, để cứu đời tôi. Bây giờ ông hiểu tôi chưa? Sen không tỏ ra đã hiểu. Ông hôn tay Eleonora và đi ra cửa. Nàng kêu ông lại và nói, cuối tuần này tôi về quê cha mẹ chồng tôi. Ông thân Ryan là một mục sư chính thống giáo. Tôi sẽ ở vài ngày. Chừng tôi trở về tôi muốn có đủ giấy tờ tặng tất cả các tài sản của tôi, động sản và bất động sản, luôn tờ báo Tây Phương để Ryan Corriga đứng tên. Nếu ông gặp khó khăn về việc tặng biếu thì ông làm thời gian tự mãi khế. Nói tóm lại ông cứ liệu thế nào cho đúng luật thì hơn. Ông làm cho mau mau đi. Cô thật là tài trí. Tôi không tài trí chi cả. Tôi là một người đàn bà đem hết sức mình, tất cả bình sinh và sáng suốt để tranh giành quyền sống của tôi. Thôi chào ông. Khi ông Stan về, Eleonora ngồi lại bàn viết, hai tay ôm đầu khóc. Nàng khóc một cách bi thảm. Chỉ có đàn bà là khóc được thôi. Khóc chẳng những bằng đôi mắt mà cả bằng thân mình. Đoạn nàng kêu điện thoại gọi trai anh. Anh vui lòng đến tòa soạn đón em. Có chuyện gì đó em? Không có chi cả, nhưng anh đến đón em, anh đến mau. Em thì không có sự gì xảy ra hết. Ryan đứng dậy ra đi, nhưng trước khi ra khỏi phòng khách, chàng còn ngó lại bức họa của Picasso. Nửa con mắt người đàn bà cười và phân nửa kia khóc. Vì thế mà con mắt bị chia đôi, đặng nàng có thể vừa cười vừa khóc, cùng một lúc và cùng một cường độ ngang nhau. Trong khi chờ đợi Ryan, Eleonora kêu điện thoại nói chuyện với ông Sen. Ông này ở kế cận tòa soạn báo, nên vừa về đến nhà, nàng hỏi, Ông Sen à, ông nói thật coi tôi lấy chồng đây là vì yêu hay vì lợi. Đừng dị nể, ông cứ nói thẳng ý của ông. Vậy riêng bà nghĩ thế nào? Tôi không biết, giờ có chặt đầu tôi không biết nói sao cho chính xác. Có lúc tôi cảm thấy vì tình yêu, có khi tôi tự nghĩ là cả hai, nhưng cũng không giải pháp nào đúng hết. Có điều tôi chắc là tôi không thể chờ đợi nữa và phải thực hiện việc kết hôn. Nhưng tôi lại muốn biết coi sự thật là ở đâu. Cả hai đều không đúng hết. Vậy tôi không lấy chồng như một người đàn bà vì tư lợi sao? Không, bà West à, bà quá tự ái nên không bao giờ lấy chồng vì tư lợi, dầu cho tờ báo của bà sắp nguy. Ông chắc vậy à? Chắc. Thế thì tôi vì tình yêu, nếu yêu đương thật thì phải tin chắc nơi tương lai, phải tin chắc nơi hạnh phúc. Và càng vô lý hơn nữa là phải tin rằng hạnh phúc vĩnh viễn và do người yêu mình đem đến cho mình. Bà đã quá sáng suốt để nhìn thấy sự này, thế nên xin lỗi. Bà không phải vì tình yêu mà kết hôn. Vậy thì sao? Không vì tình yêu cũng không vì tư lợi, mà vì sợ. Cử chỉ của bà có tính cách thật mau lẹ của sự tuyệt vọng. Không có chút tình yêu nào trong đó sao? Cũng có, nhưng tình yêu của bà giống như tình trạng của các bà khi ở rừng. Ngày đêm lo sợ thú dữ ăn thịt, các bà quýnh quýu bấu vào người đàn ông nhờ che chở, yêu đương, bảo vệ và tha thiết các nhu cầu này một cách nồng nhiệt ngang nhau. Người đàn bà chỉ cảm thấy yêu như thế trong những lúc có động đất, ngập lụt hay bị tai họa, như lúc mà trái đất sắp sụp đổ.